Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249. Chương 249 Huyền Hà quỷ độ quỷ thần nói. 10 câu đánh không ra nửa câu tốt, thần nếu dám đề ra. Kia khẳng định là chắc chắn VX không có khả năng ở phó bản tìm ra thần bí mật. Đối ứng điều kiện càng là khai đắc thế ở nhất định phải. VX ở thần biến thái yêu thích thượng nhăn nhăn mày. Cân nhắc hạ cái này đối đánh cuộc lợi và hại. Hỏi ngược lại, hạn định điều kiện là cái gì? Tóc bạc thanh niên đáy mắt trồi lên mỉa mai. Ta nhưng không có hứng thú cho ngươi vui đùa chơi. Lấy quỷ thần ở, đối đánh cuộc, phương diện. Khó được nguyên tắc. Thần nhưng thật ra sẽ không làm ra rõ ràng về ếch tìm được rồi bí mật. Lại không thừa nhận cái kia bí mật sự, chính là làm không biết từ đâu ra đời, lại đã từng làm ra quá một cái săn thực tràng tồn tại. Quỷ thần trên người bí mật tuyệt đối nhiều đến không đếm được. Nếu muốn cùng thần đối đánh cuộc, liền cần thiết trước tiên đem hết thảy có thể toàn văn tự lỗ hổng phá hỏng. Nếu không hắn phát hiện quỷ thần một bí mật, quỷ thần đại nhưng lật lọng nói muốn hắn tìm không phải cái kia. Loại sự tình này, lấy quỷ thần quỷ phẩm, thần lại không phải làm không được, vệ ếch trong mắt tràn đầy cảnh giác, quỷ thần nhẹ xách một tiếng, cấp phẩm chính là cống phẩm, thật không hảo lừa, vuốt ve hai hạ thanh niên hẹp gầy eo. Ở thanh niên trở mặt tể thần trước, quỷ thần một trương tay, trong tay nhiều ra một cái màu bạc cao cổ thủy tinh bình. Đem một trương cuốn lên tới tấm da dê ném đi vào. Theo sau, thần đem thủy tinh bình ném cho vệ ếch. Vệ ếch chuyển động thủy tinh bình, nghe được quỷ thần không nhanh không chậm mà giải thích, nếu vệ ếch xác định chính mình đã tìm được. Rồi thần bí mật, đem bí mật bỏ vào đi. Bên trong đáp án liền sẽ tự động mở ra thẩm tra đối chiếu, đối cống phẩm tặng, quỷ thần hơi hơi. Cúi người, ngón tay điểm ở bình thân, người có thể ở phó bản tìm được manh mối, thần nói được khẳng khái rộng lượng. Vệ ếch lại không khỏi trào phúng mà cười lạnh một tiếng. Có cùng không có không sai biệt lắm nhắc nhở, trang cái gì hào phóng, quỷ thần bí mật liền tính không. Có tiền đặt cược, tưởng làm chết thần, làm theo đến tìm, tuy rằng quỷ thần đưa ra biến thái điều kiện tương đối làm người ra đầu tê dại ngoài. Nhưng đối ứng giải trừ bạc giới ước định, vệ ếch đồng dạng vô pháp cự tuyệt, toàn bộ đối đánh cuộc chính xác vệ ếch tới nói, miễn cưỡng có thể tiếp thu, ấn quỷ thần tính cách, thần đưa ra đối đánh cuộc sau, chuẩn đến lâu lâu thứ thượng như vậy một thứ. Thần tràn đầy hài hước dục. Vừa lúc là vệ ếch nhằm vào thần đột phá khẩu, ở vệ ếch muốn đem thủy tinh bình thu hồi tới thời điểm. Quỷ thần tay bỗng nhiên ấn ở cái chai thượng, từ từ, trước thiêm cái khế ước, vệ ếch hơi vừa nhấc mắt. Đối thượng quỷ thần ý có điều chỉ ánh mắt, bằng không người nào đó không hoàn thành, tiền đặt cược lại không còn làm sao bây giờ. Vệ ếch, ngoặc kép. Đến đây đi, ta thân ái tín đồ. Quỷ thần thấp thấp cười. Chỉnh hạ lấy đãi mà xem hắn. Đích xác tính toán như vậy làm vệ ếch. Ngoặc kép, chỉ có thể nói bọn họ ở cho nhau xé bỏ hiệp nghị. Âm thầm làm hố chuyện này thượng. Rất có tiếng nói chung. Quỷ thần cười khẽ. Cúi người ngón tay cọ qua vệ ếch xương quai xanh ở vô hạn trong không gian. Vệ ếch cũng từng cùng thần đã làm đối đánh cuộc, còn hố thần một phen, đối thần chế định đối đánh cuộc khế ước phương thức không tính xa lạ. Vệ ếch lãnh đạm mà hơi thiên quá mặt, quỷ thần ngón tay điểm ở hắn xương quai xanh thượng, một chút đỏ sậm quang hoàn toàn đi vào vệ ếch da thịt, kỳ quái khế ước phù văn nhanh chóng bò quá vệ ếch da thịt, giống như một cái hồng hắc hai sắc xà. Chiền ở thanh niên xương quai xanh thượng, ngươi tốt nhất nỗ lực điểm, quỷ thần ngón tay ngừng ở. Vệ ếch xương quai xanh chỗ, thần quay đầu đi, ý vị không rõ mà Triều Vệ ếch cười. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, đối đãi thần giả mô giả dạng, nhắc nhở. Vệ ếch dứt khoát lưu loát một chân, đem thần đá đến lùi về sau vài bước, tối tăm trong phòng. Quỷ thần vui sướng mà cười ha hà, Tịnh Đế liên thi táng, che giấu cốt truyện làm người chơi cùng. Ngũ hành lục đạo đều vững chắc mà ngừng nghỉ suốt ba ngày. Ở Ngụy gia lão thái, hồ bò cạp nữ, dì cô tử cùng với vệ cửu dịch cao tần suất nhìn chăm chú hạ. Người chơi không thể không ngồi xổm ở trong phòng, an tâm dưỡng thương, giải nguyên chân bọn họ thi khí nhập thể trình độ. Đồng dạng không phải cái vấn đề nhỏ, hai ngày này. Láng giềng gần tiệm gạo gạo nếp, đều mau bị bọn họ đoàn người mua hết, dưỡng thương dưỡng hồi điểm huyết. Giải nguyên chân, La Lan Chu, Trần Trình tìm được rồi VX, VX đem Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ bản đồ ẩn chứa tin tức. Cùng giải nguyên chân bọn họ đại khái chia sẻ một chút. Khó được, VX ở khai, đơ dễ sẽ, thời điểm. Thuận miệng nhắc tới một câu Trần Trình lần trước, ở eo sông làm được không tồi nếu không phải Trần. Trình eo sông thành sờ soạc một thời gian tình báo. Mượn dùng, Dạ Hương Lang, thân phận, thức khuya dậy sớm nghe lén người địa phương tán gẫu. Nhớ kỹ có Hà Quan bị hại chết chuyện này. Bán thang lão đầu một nhà oan tình thật đúng là không như vậy hảo đẩy ra, Trần Trình ngày thường ở. Trong đội, đó là hai ngày ai vệ đại ma vương một đốn tiểu tấu. Ba ngày ai một đốn đại tấu, khi nào nghe được quá vệ ếch đối hắn có câu lời hay. Tức khắc, Trần Trình thụ sủng nhược kinh đến thiếu chút nữa từ trong phòng nhảy đi ra ngoài. Trời đã sáng hết mưa rồi, đại ma vương khen hắn. Hắn không phải là đến bệnh nan y đi. Vệ ếch, ngoạc kép, giải nguyên chân, ngoạc kép, La Lan Chu hoảng sợ mà nhìn giải nguyên chân cùng vệ ếch liếc mắt một cái. Các người một đội bên trong làm cái gì bá lăng pua sao? Giải nguyên chân ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, chúng ta một đội hàng ngày huấn luyện tương đối nghiêm khắc, là. Tương đối nghiêm khắc, đem Trần Trình bước đến tiểu hào cuồng ào ào, kêu cha gọi mẹ cái loại này nghiêm khắc, La Lan Chu, người tận lực vãn tôn bộ dáng thật sự thực làm người cảm động. Nhưng ta không tin ngao, huynh đệ, lừa lừa người khác liền tính. Không cần đem chính mình cũng lừa. Đầu chó, nói thực ra, vệ thần nhập đội trước. Trần Trình cũng là cái trung nhị thiếu niên. Tiểu hào ký tên, thiên khải phái ta tới cứu thế, cái loại này smart thanh niên. Đánh vệ thần nhập đội sau. Hắn cái thiêm không phải bị nhảy ra tới biến thành, tặc ông trời. Chạy nhanh tới cá nhân cứu thế đi, luận nhị bức thanh niên thuần hóa làn đạn vô cùng náo. Nhiệt chung, La Lan Chu miễn cưỡng thu thập chính mình biểu tình. Một bộ, người ở dưới mái hiên. Người nói gì chính là gì, bộ dáng. Giải nguyên chân lại lần nữa ho khan một tiếng. Đem đổi không khí hội nghị khi thoáng thu chỉnh một chút kỳ thật trước kia giải nguyên chân cũng. Không phải không có nói nghị quá ở phó bản. Hẳn là nhiều chạm vào đầu. Khai khai đội sẽ, kết quả. Giống nhau bị vệ ếch làm lơ rớt, lần này phá lệ nguyện ý khai đội xé. Hơn phần nửa là bởi vì không nghĩ đi ra ngoài đối mặt vệ cửu dịch dặn dò, eo sông trầm oan án cốt. Chuyện là kết thúc, nhưng còn có mấy vấn đề. Giải nguyên chân chính xác lên. Vệ ếch nói, Hoàng Hà Phổ đạt được sau. Xuất hiện một cái lạc khoản là, nghĩa, nhắn lại. Giải nguyên chân đem vệ ếch nói cho hắn câu nói kia viết ra tới mổ thi lấy đồ chính đạo mọi người bất quá như vậy. Giải nguyên chân chỉ vào trước bốn chữ nhắc tới lấy đồ mổ thi thuyết minh người này biết Hoàng Hà Phổ ở nơi nào có ích lợi gì. Cơ bản có thể kết luận chính là hắn đem Hoàng Hà Phổ phùng ở bán thang lão đầu trong thân thể. Nửa câu sau, sông thẳng chính đạo tới, thuyết minh hắn cùng chính đạo có thù oán, có điểm tà môn a. La Lan chu sách một tiếng, suy tư nói, nếu cùng chính đạo có thù oán, vì cái gì không trực tiếp đem Hoàng Hà Phổ hủy diệt? Còn phải dùng loại này biện pháp, làm chúng ta bắt được Hoàng Hà Phổ. Cách làm quá mâu thuẫn đi, Trần Trình lùi về tại chỗ. Đồng dạng cân nhắc khởi những lời này, một cái căn nhà nhỏ ngồi 4 cái người chơi. Nguyên bản là có 5 cái người chơi, nhưng là Vương Hãn Phỉ phía trước làm kia mấy thứ sự. Bị vệ ếch ném đi phía tây phòng chất củi đóng lại, tuy rằng Vương Hãn Phỉ trình độ nhất định thường là bị Bạch Lão Hán thi ra ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng hạ hành động vẫn là có thể chiết xạ ra người nhất định tiềm tàng tính cách. Nếu không phải bọn họ hiện tại là khống chế cục phía chính phủ nhân viên, vệ ếch phòng trừng sớm một đao kết quả Vương Hãn Phỉ, trừ bỏ vệ ếch bên ngoài người đều ở nhìn chăm chăm Giải Nguyên Chân viết ra tới tự. Giải Nguyên Chân dương mắt, các người nhớ rõ eo sông sáu ra cốt truyện giới thiệu chung nhắc tới muốn qua sông người sao? Ta hoài nghi chính là hắn. Eo sông sáu ra một đêm chết bất đắc kỳ tử cũng là hắn làm. Là Lan Chu. Trần Trình hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy sự tình rất có thể cùng Giải Nguyên Chân nói giống nhau. Ở eo sông sáu ra cốt truyện nhắc tới quá, eo sông sáu ra đang đợi một cái kẻ thần bí, chỉ là lúc ấy vệ ếch tới quá xảo, lại nhéo một cái phi thường cao lớn thượng thân phận huy 11 hành điển đường ngụy thiếu, làm eo sông sáu ra nghĩ lầm hắn chính là cái kia muốn qua sông người. Nếu muốn quá Hoàng Hà kẻ thần bí, chính là đem Hoàng Hà Phổ phùng ở bán thang lão đầu xác chết chung người. Kia hắn đã cùng eo sông sáu gia có lui tới, lại muốn một đêm làm eo sông sáu gia còn sót lại người sống toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Kia người này rốt cuộc là chính hay tà? Có thể hay không là diệt khẩu? Trần Trình thử tính hỏi Giải Nguyên Chân. La Lan Chu nghe xong Trần Trình thử, không có trực tiếp phủ định, bọn họ chân trước mới từ Hoàng Hà eo sông rời đi. Sau lưng eo sông sáu gia dư lại người bao gồm chỉ là cùng eo sông sáu gia cửa hàng có điểm liên hệ tiểu nhị, toàn một đêm chết bất đắc kỳ tử. Nếu chỉ là vì cấp bán thang lão đầu minh bất bình, kia loại này thủ đoạn không khỏi quá mức huyết tinh, quá mức. Hơn nữa, muốn thật là bởi vì bán thang lão đầu mới ra tay, hà tất chờ đến Hoàng Hà Kim quật định người cọc tai họa ngầm bùng nổ trước mới động thủ, vẫn là diệt khẩu khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Càng quan trọng là người này khả năng ly chúng ta sẽ không quá xa. Giải Nguyên Chân đem tạm thời vô pháp đến gia định luận lập trường vấn đề đặt ở một bên. Chúng ta ngày đó ở eo sông bị Thêu Hoa Nương Nương cùng năm tài đại thần đuổi giết, không có thời gian lộn trở lại đi xem trong thành tình huống. Dựa theo khiêng giúp bọn hắn nói, Bảo Đức Thành phiêu thi xuất hiện thời gian, người này tiêu diệt eo sông sáu gia, vừa vặn chính là chúng ta bị du tẩu săn giết dẫn đi thời gian, lúc ấy hắn liền ở Hoàng Hà Biên. Giải Nguyên Chân nói làm phòng ốc những người khác lược thượng một chút hàn ý. Nếu làm eo sông sáu gia bảo tễ người, lúc ấy thật sự liền ở Hoàng Hà Biên, kia bọn họ nhất cử nhất động chẳng phải là từ đầu đến cuối đều ở người nọ trong mắt, muốn hay không? La Lan Chu so cái tìm thủ thế, hắn cho rằng ấn vệ ếch tính cách, nói như thế nào đều sẽ đồng ý hắn kiến nghị, không nghĩ tới vệ ếch cư nhiên lắc lắc đầu, nếu cái này Độ Hà Nhân thật sự giấu ở chúng ta mặt sau, đem eo sông sáu ra người diệt khẩu, chúng ta đây bắt được Hoàng Hà Phổ thời điểm, hắn tồn tại liền bại lộ. Nếu hắn hiện tại còn không nghĩ trực tiếp xuất hiện, khẳng định sẽ ở kia phía trước, sớm tránh đi. Hiện tại đem chú ý đặt ở trên người hắn, chỉ biết lãng phí thời gian. Bọn họ đang nói, Giải Nguyên Chân trước tiên buông dùng để phán đoán không có người tới gần bùa chú đột nhiên phát ra quang, vệ ếch bọn họ lập tức thu thanh, giọng nói mới vừa ngăn Thịch thịch thịch tiếng bước chân lập tức từ sân bên ngoài truyền đến, nghe thanh âm cũng không ngăn ngũ hành lục đạo bọn họ người. Trần Trình bước nhanh tiến lên kéo ra cửa phòng. Vệ ếch từ môn chuyển đi ra ngoài. Sao lại thế này? Khiêng trong bang một cái hán tử đầy mặt nôn nóng. Bất an mà cùng một cái ngũ hành lục đạo viện thủ một trước một sau mà vào được. Ngũ hành lục đạo người trên mặt đồng dạng mang theo mấy phần ủ rột, ngụy thiếu không hào. Khiêng, giúp hán tử tựa hồ là một đường chạy tới. Cái chán tràn đầy hãn. Hắn gấp giọng nói. Các ngươi đi nhanh đi. Quan sai muốn lại đây. Quan sai, việc này cùng quan sai cái gì quan hệ? Trần Trình đầy đầu mờ mịt. Khiêng giúp hán tử đã đem một chương phảng phất là vừa rồi trộm ra tới công văn nhét vào bọn họ. Trước mặt, đánh ngụy đại thiếu gia, lại lần nữa cùng quỷ thần lâu lâm cấu kết với nhau làm việc xấu. Không có trực tiếp phản bội sau liền vẫn luôn yên lặng không động tĩnh hệ thống rốt cuộc bắn ra. Liên tiếp nhắc nhở, đinh đông, chúc mừng người chơi kích phát che giấu chủ tuyến, huyền hà độ hà nhân. Người chơi tích lũy hoàn thành eo sông, bảo đức khu vực cốt truyện khu vực người chơi giết hại đại lượng phó bản vương triều lương dân. Chúc mừng người chơi, vương triều thù hận truy nã đã kích phát đuổi bắt bảo. Dân khôi thủ ngụy thiếu bảo dập phần tử tạ nguyệt trinh la lan chu trần thành ấm áp nhắc nhở phó bản không phải pháp ngoại nơi thỉnh người chơi không cần ý đồ cách làm ngoại cuồng đồ người chơi quá vùng sát cổng thành quyền hạn đã đóng bế người chơi vào ở bình thường khách điếm tư cách đã đóng bế người chơi quan đảo thông hành quyền hạn đã đóng bế người chơi. Hệ thống nhắc nhở bắn ra trong nháy mắt. VX bởi vì Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ mở ra khu vực bản đồ. Khắp chuyển thành chói mắt huyết hồng. Cùng lúc đó, toàn bộ Bảo Đức thành đông đảo điểm đỏ. Hướng tới ngụy gia nhà cũ vây quanh tới gần, nhắc nhở. Người chơi khu vực trận doanh thù hận tích lũy quá cao. Có xác suất kích phát phản ứng dây chuyền. Thỉnh người chơi cẩn thận hành sự. Tác giả có lời muốn nói, tới rồi, canh một, hôm nay càng đến sớm, 12 giờ trước còn có một chương thêm càng, sắp mang cả gia đình bị truy nã bạc mau miêu miêu ở gió. Lạnh lạnh thấu xương trung bãi cái quán, đi ngang qua dạo ngang qua cấp điểm dinh dưỡng dịch đi. Miêu miêu gây dựng sự nghiệp yêu cầu các ngươi tấu chương nho nhỏ rơi xuống 100 bao lì. Xì, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.